Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2753, chương 2758, chiến từ minh. Đô thị toàn năng hệ thống quỷ thuật yêu cơ, xóa bỏ. Hạ Minh nghe xong, nhịn không được cười lên, muốn nói xóa bỏ người, cũng cần phải là ta mới đúng, ngươi có tư cách gì cùng ta xóa bỏ. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, chuyện này bản thân thì bởi vì ngươi 18 ban mà lên. Bây giờ ngươi 18 ban toàn bộ liên hợp cùng một chỗ đối phó ta. Thật đúng là tốt đại uy phong a. Vẫn là câu nói kia. Hôm nay nếu là Bạch Vô Song không phục, như vậy thì so tài xem hư thực đi. Hạ Minh không có cho Từ Minh bất kỳ mặt mũi gì. Đạo sư ngươi thì rất không nổi a. Tốt, rất tốt. Từ Minh hai tay nắm chặt, trong mắt sát ý phun trào, chậc chậc cười lạnh nói, ngươi là một cái đầu dám như thế cùng ta từ nói rõ học sinh. Đã ngươi muốn tìm chết, như vậy đợi ta phá ngươi trận pháp này, ta liền giết ngươi, phá cho ta. Thoại âm rơi xuống, Từ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa. Một đạo phức tạp ấn quyết trong nháy mắt tại Từ Minh trước ngực ngưng tụ. Lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, đạo ánh sáng này ấn hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như thiểm điện oanh kích tại trận pháp này phía trên. Ầm ầm, thế mà đạo này oanh kích tựa như là đánh vào trên thứ gì đồng dạng. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đại trận kia đều là nhỏ nhẹ rung động động. Không tốt, vậy mà có thể dung chuyển trận pháp. Có người hoảng sợ nói, không hổ là Từ Minh đạo sư. Quả nhiên là lợi hại, bực này trận pháp có thể nói là không bao giờ có. Không nghĩ tới, chỉ là trong nháy mắt, Từ Minh đạo sư tìm đến trận pháp đem đối yếu kém địa phương triển khai công kích, chỉ cần Từ Minh đạo sư như thế công kích đến đi, trận pháp này muốn phút chốc chuông liền phải phá vỡ. Đúng vậy a, nếu là đổi thành ta, hôm nay thì tạm thời thối lui, có thể đem 18 ban đánh thành cái dạng này đã đủ để tự ngạo. Gia hỏa này còn muốn cùng Từ Minh đối cứng, thật sự là kiến càng lay cây. Có điều, có Diệu Vận đạo sư tại, cái này Từ Minh cũng không làm gì được Hạ Minh. Hạ Minh, liên quan tới Bạch Vô Song đền bù, ta sẽ tại Từ Minh trên thân cho ngươi lấy trở về. Ngươi thì tạm thời thả bọn họ ra đi. Diệu Vận do dự một chút, mở miệng nói, chuyện này ta tất nhiên sẽ cho ngươi đòi lại cái công đạo. Mà lại ngươi trận pháp này cũng khốn không Từ Minh bao lâu. Tiếp tục như thế, ngươi tới nói, chỉ sợ có chút không tốt. Diệu Vận cũng là có chút lo lắng Hạ Minh. Nếu là Từ Minh thật quyết tâm giết Hạ Minh lời nói, nàng cũng chưa chắc có thể ngăn cản, mà lại bị một người như vậy nhớ thương, đối với Hạ Minh tới nói là cực kỳ bất lợi. Diệu Vận cũng là lo lắng Từ Minh vụng trộm xuất thủ, bởi vì cái gọi là minh thương dễ dàng cản, ám tiễn khó phòng. Ha ha, Hạ Minh cười lạnh một tiếng, tiến vào ta trận pháp. Hắn còn muốn đi ra, thì nhìn hắn có hay không siêu việt thần phủ cảnh thực lực. Hiu, đột nhiên Hạ Minh vẫy tay một cái. Tại cái này Hạ Minh trước mặt phù phiếm lấy 18 thanh linh khí. Những linh khí này tất cả đều là tản ra khí tức cường đại. Cái kia khí tức khủng bố bao phủ ra, nhìn bên trong thiên địa người đều là toàn thân chấn động. Các ngươi mau nhìn, Hạ Minh đang làm cái gì? Cái đó là linh khí, ngoạn tào, 18 thanh vậy mà tất cả đều là thần phẩm đỉnh phong linh khí. Một màn như thế, khiến bên trong thiên địa người đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Tràn đầy rung động nhìn lấy cái kia hăng hái Hạ Minh. Bọn hắn cũng đều là bị Hạ Minh bị dọa cho phát sợ. 18 thanh tất cả đều là thần phẩm đỉnh phong linh khí. Cái này giá trị thế nhưng là không thấp a. Bực này linh khí thì liền bọn họ nhìn đến đều là cực kỳ đỏ mắt. Đây chính là đỉnh phong thần phẩm linh khí a, nếu là bọn họ có thể được đến, chiến lực tất nhiên tăng vọt. Gia hỏa này, dù là Diệu Vận, cũng là giật nảy cả mình, bởi vì nàng có thể nhìn ra được, cái này 18 thanh linh khí mỗi một chiếc cũng không giống nhau. Thế nhưng là nói là đem cái này thập bát ban vũ khí toàn bộ đều cho thâu tóm ở bên trong. Tại thời khắc này, Diệu Vận loáng thoáng phát giác được Hạ Minh muốn làm gì. Hạ Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này Từ Minh, cười khẩy nói, nếu là ngươi có thể đột phá ta trận pháp, ta cũng không thể nói gì hơn. Cũng không biết, ngươi có thể hay không đột phá từ 19 thanh thần phẩm đỉnh phong linh khí đây. Tán, hạ, minh thanh âm rơi xuống. Những linh khí này ào ào là phát ra đến cái này mỗi một chỗ trận pháp trong góc. Trận pháp này trong góc, tất cả đều là bị linh khí bao phủ. Nương theo lấy Hạ Minh hét lớn một tiếng, những linh khí này ào ào là chui vào trong trận pháp. Sau đó, trận pháp này phía trên, đúng là tản ra một loại hủy diệt tính đáng sợ khí tức. Trận pháp khí thế cũng là tại liên tục tăng lên, nguyên bản còn bị Từ Minh dung chuyển trận pháp, tại thời khắc này, lại là dần dần ổn định lại, thì liền Từ Minh đều không cách nào dung chuyển mảy may. Làm sao có thể, thì liền Từ Minh đều là bị kinh ngạc, rung động nói, ta vậy mà phá không một cái hóa hình cảnh bố trí đi ra trận pháp. Từ Minh sắc mặt cũng là một chút xíu khó coi. Cái này đối với hắn mà nói, cũng là một loại to lớn sỉ nhục. Cái này muốn là truyền đi, hắn Từ Minh về sau còn thế nào lăn lộn. Nghĩ tới đây, Từ Minh nhanh chóng quan sát trận pháp này đến. Từ Minh cũng học qua trận pháp, so ra mà nói, vẫn là tương đối cao minh. Thế nhưng là, Từ Minh quan sát Hạ Minh trận pháp thời điểm, Từ Minh sắc mặt cũng là một chút xíu biến đến ngưng trọng. Bởi vì thì liền hắn cái này thần phủ cảnh cao thủ nhìn đến trận pháp này, đều là cảm thấy cực kỳ chấn động. Trận pháp này quá phức tạp, trình độ phức tạp, căn bản không phải người có thể không ngừng đi ra, mà lại trận pháp này rõ ràng không phải đơn một trận pháp, mà chính là từ bao nhiêu tầng trận pháp chế tạo thành. Những trận pháp này hỗ trợ lẫn nhau, trực tiếp đem trận pháp uy lực cho tăng lên nhiều gấp mấy lần. Bây giờ, tại cái này toàn bộ trong trận pháp, Hạ Minh lại là lấy thần phẩm đỉnh phong linh khí làm trận cơ. Dạng này trận pháp, thậm chí đã có thể so với đế phẩm trận pháp. Hắn muốn đột phá, cũng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Từ Minh sắc mặt cực kỳ âm trầm. Giết! Hạ Minh hét lớn một tiếng. Trận pháp toàn bộ khởi động, đáng sợ sát ý bao phủ, sau đó chính là hướng về Từ Minh đánh tới. Hạ Minh sắc mặt tái nhợt nhìn trước mắt tình cảnh này. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa người cũng tất cả đều là mắt trợn tròn. Làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà dùng trận pháp vây khốn thần phủ cảnh cao thủ. Đáng sợ nhất là cái này thần phủ cảnh cao thủ lại còn không làm gì được. Xem ra như vậy chật vật, trận pháp đang toàn lực phát động phía dưới, cái kia sát trận đáng sợ mới thật sự là bày ra. Có điều Hạ Minh vẫn như cũ là không có đối những học sinh kia động thủ. Nhưng là, những thứ này 18 đám người nhìn đến bực này trận pháp, cũng tất cả đều là run lẩy bẩy. Tất cả đều là bị Hạ Minh cho đánh sợ. Thì liền Âu Dương Biển cùng Bạch Vô Song bọn người, cũng tất cả đều là sắc mặt âm trầm. Mãi đến giờ phút này bọn họ mới biết, nguyên lai đối phó bọn họ, Hạ Minh căn bản thì không có khởi động toàn bộ trận pháp uy lực. Trận pháp này liền thần phủ cảnh cao thủ đều có thể đối cứng. Bọn họ lại nhằm nhò gì? Theo bọn họ tiến vào trận pháp một khắc kia trở đi, cơ hồ thì biểu thị lấy bọn họ đã bại, hơn nữa còn là bị bại rối tinh rối mù. Nghĩ tới đây, Bạch Vô Song cắn chặt hàm răng, sắc mặt muốn nhiều khó coi thì có nhiều cái kia nhìn. Thể loại giả sử.